xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nếu có đoạt xá tu vi, hà tất đoạt một cái không hề tu vi phàm nhân. Muốn đoạt cũng muốn đoạt ngươi loại này trời sinh có được thiên linh căn. Người tiền vệ đầu vừa nhấc, đôi mắt thấm thấm nhìn hắn. Phương Dụ Chi bị xem đến sau này lui nửa bước, thế nhưng vô cớ phát lên sợ hãi tới, nhưng ngay sau đó tưởng tượng. Nếu đối phương muốn giết hắn, đã sớm động thủ, liền một lần nữa buông mới tới. Ta tuy có linh căn, lại bị phong bế sử dụng linh lực năng lực. Người không có bị phong bế linh lực, mà là bị người hạ một đạo trói buộc chú, là trói buộc chú trói buộc ngươi linh lực. Tiền vệ một bên hỏa, một bên thuận miệng cùng hắn giải thích. Ở lịch viên hoàng tử chuyển thế cùng hắn ngự kiếm mà đi thời điểm, tiền vệ trong lúc vô tình cảm giác được đối phương trong thân thể linh lực có một tia tiết ra ngoài. Nếu là phong ấn nói, trên cơ bản sẽ không tiết ra ngoài linh lực, cho nên hẳn là dùng chính là trói buộc một loại phương pháp. Hắn cảm giác một chút, quả nhiên phát hiện trói buộc chú. Phương Dụ Chi ánh mắt sáng lên, người có thể giải, này trói buộc chú ta cũng giải không được, là thiên tộc. Là lợi hại hơn người sở thiết, kỳ thật này trói buộc chú thượng mang theo thiên tộc ấn ký, xem ra là thiên giới có người không nghĩ lịch viên hoàng tử thuận lợi độ kiếp. Chương 70, vạch trần thân phận, vì cái gì, ta như thế tin tưởng ngươi. Ngươi thế nhưng gạt ta, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Phương Dụ Chi cũng biết chính mình trên người phong ấn một chốc không dễ dàng như vậy dài, hiện giờ chi kế vẫn là đến trước rời đi pháp khí không gian. Mặt đất trận pháp đã bắt đầu điều khiển, vô số ánh sáng từ tiền vệ dưới chân phát ra mở ra, giống ánh sáng đom đóm quang giống nhau xoay quanh tới rồi trên không. Quang mang bắn ra bốn phía vạn trượng, ở trống vắng đường phố có vẻ đặc biệt đột ngột. Liền ở tiền vệ muốn mang theo Phương Dụ Chi rời đi cái này địa phương thời điểm, bỗng nhiên có một đạo tiếng bước chân từ đường phố cuối chỗ chậm rãi truyền đến. Phương Dụ Chi nhất xem dừng lại, có người lại đây. Tiền vệ cũng nâng lên tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp quang ảnh ở ngoài, có một cái tinh tế thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đầu bạc tố y, là Hồ An. Hai người đều kinh ngạc một chút, Phương Dụ Chi cảnh giác giữ chặt tiền vệ. Chúng ta chạy nhanh đi, từ từ, tiền vệ lại ngừng lại, hắn hướng tới vòng sáng ngoại đi đến, lại ở khoảng cách trận pháp bên cạnh dừng lại. Hồ An khuôn mặt có chút tái nhợt, hắn đi tới trận pháp trước. Hai người cách một đạo quan bình, cho nhau đối diện. Tiền vệ trước khai khẩu, hắn biểu tình nhẹ nhàng. Ta liền biết ngươi sẽ đến cứu chúng ta. Phía sau Phương Dụ Chi lại cảm thấy hắn là điên rồi. Hắn sao có thể là tới cứu chúng ta? Nếu không phải bởi vì hắn, chúng ta hai cái sao có thể bị nhốt ở này pháp khí trong không gian? Ngươi là tới cứu chúng ta sao? Tiền vệ không có nghe Phương Dụ Chi lải nhải, mà là hướng Hồ An dò hỏi. Hồ An mặt ở quang ảnh chung lúc sáng lúc tối, ta biết chân chính xuất khẩu, có thể mang ngươi đi. Đừng tin hắn, hắn là lừa gạt ngươi, chúng ta đã chính mình mở ra xuất khẩu, hà tất muốn đi theo hắn. Phương Dụ Chi cảnh cáo, tiền vệ lại nói, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều tin tưởng ngươi. Ta đi theo ngươi, uy, ngươi điên rồi sao, cửu điện hạ, ngạn cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Dụ Chi tiếng la còn ở sau người, tiền vệ đã nghĩa vô phản cố bước ra này một bước, trực tiếp đi ra trận pháp. Mỗi người mục tiêu bất đồng, phương hướng bất đồng, đối với tiền vệ tôi nói, hắn ở nhân giới không e ngại bất luận cái gì một người, bất luận cái gì một sự kiện, chỉ sợ hãi sư tôn lần này độ kiếp sẽ thất bại. Vì bảo hộ hắn, vì trợ hắn trở về chính đạo, chẳng sợ vì thế trả giá tánh mạng, cũng là đáng giá. Bước ra trận pháp sau. Tiền vệ quay đầu đối với Phương Dụ Chi phất phất tay. Ngươi đi đi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Giọng nói lạc bãi, trận pháp quang mang liền bắt đầu chiều trung ương thu nạp. Một màn này phảng phất chạm vào Phương Dụ Chi tâm đế chỗ sâu trong mỗi một cái tương tự cảnh tượng. Hắn lại tức giận lại phẫn hận, đứng ở trận pháp lớn tiếng nổi giận mắng. Hắn chính là một con yêu, ngươi còn không có minh bạch sao? Là hắn lừa chúng ta đi vào trận, ngươi còn đi theo hắn đi. Ngươi là kênh mốc từ sao? Hắn sẽ giết ngươi. Quang ảnh loang lổ, tiền vệ nhìn phẫn nộ Phương Dụ Chi, hắn khuôn mặt phảng phất cùng kiếp trước lịch viên hoàng tử trọng điệp ở cùng nhau. Sau đó hắn nhẹ nhàng mở ra khẩu, bởi vì là đưa lưng về phía Hồ An, cho nên Hồ An cũng không có thấy. hắn cũng không có nói ra thanh, chỉ là dùng khẩu hình đối với Phương Dụ nói đến, ta biết. Phương Dụ chi cả người đều cứng lại rồi. Hắn biết Hồ An là một con yêu, biết Hồ An muốn giết hắn, lại vẫn là lưu lại, lại vẫn là đi theo hắn đi. Vì cái gì, hắn ánh mắt là khó có thể tin, Ngạn Cẩn, có lẽ hắn cũng không biết trước mặt người kia trên người chân chính người là ai. Ở ánh sáng thu nạp cuối cùng một khắc, hắn chỉ hô lên cửu hoàng tử tên. Trận pháp đã điều khiển kết thúc, quang mang tan hết. Tiền vệ xoay người lại, mỉm cười nhìn Hồ An, dẫn đường đi, ta đi theo ngươi. Hồ An cùng tiền vệ sóng vai đi ở trống rỗng trên đường phố, đỉnh đầu trăng rằm sáng ngời, sái lạc trên mặt đất giống như bạch xương. Bên cạnh người người không nói một lời, chỉ mang theo lộ chậm rãi đi tới. Tiền vệ nhẹ đá một chút ven đường một viên đá, đá phát ra. Lạch cạch, tiếng vang, bên người Hồ An nao nao, thân thể căng thẳng lên, ánh trăng phác họa ra hắn tố sắc quần áo, bao vây lấy cao dài hình dáng hạ, hắn trắng nõn mặt giống như quan ngọc. Quang chiếu vào hắn khuôn mặt, giống như trồi lên một tầng nhung mao, lại ôn nhu, lại an tĩnh. Tiền vệ cảm thấy Hồ An quá khẩn trương, liền ngậm cười nói. Pháp sư nói ngươi là yêu, ngươi thật là yêu sao? Hồ An bỗng chốc dừng lại bước chân, hắn nắm quyền lại nắm thật chặt, không có ngẩng đầu xem hắn. Ta cảm thấy không giống, tiền vệ cười nói, nếu ngươi là yêu, như thế nào không có cái đuôi đâu? Có lẽ ẩn nấp rồi. Không bằng làm ta nhìn xem ngươi mặt sau có hay không cái đuôi. Hồ An mặt đột nhiên đỏ lên, hắn lui về phía sau một bước. Ngươi nói bậy gì đó? Tiền vệ thoáng nhìn hắn mặt đỏ tai hồng, cũng không biết là sợ hãi vẫn là nổi giận. Ta chính là chỉ đùa một chút, ai làm ngươi một câu đều không nói. Hồ An đi mau hai bước, không có phản ứng tiền vệ. Tiền vệ thấy hắn tựa hồ không có phía trước như vậy khẩn trương, mới mỉm cười tiếp tục đuổi kịp. Hồ An mang theo hắn đi tới trong đó một cái hẻm nhỏ, ở ngõ nhỏ cuối có một mặt tường, nhìn qua tứ phía không đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ An giơ tay đẩy ra trên tường một khối gạch, trong nháy mắt tường phát ra ầm vang một tiếng, hướng hai sườn di động, mở ra một cái thông hướng xương đen lộ. Nguyên lai lộ ở chỗ này, tiền vệ đánh giá di động tường, tảng cũng không thâm, sẽ không sợ bị chúng ta tìm được. Tường là di động. Sẽ tùy thời xuất hiện ở bất đồng địa phương. Hồ An giải thích một câu. Tiền vệ gật gật đầu. Thì ra là thế. Tiền vệ lập tức đi theo Hồ An đi. Liền ở muốn xuyên qua tường vây thời điểm, Hồ An bỗng nhiên dừng bước chân. Hắn không có xoay người, mà là đưa lưng về phía sau tiền vệ. Nếu lúc ấy các ngươi đã họa ra có thể rời đi cái này không gian trận pháp, vì cái gì còn muốn đi theo ta tới? Ngươi không phải nói muốn mang ta rời đi sao? Từ trận pháp đi cùng đi theo ngươi đi, không có khác nhau a? Tiền vệ không có chút nào do dự. Vô luận ngươi nói cái gì, ta đều tin tưởng ngươi. Ta đi theo ngươi, Hồ An bả vai run nhẹ nhẹ, hắn hít sâu một hơi, không có nói cái gì nữa, tiếp tục về phía trước đi đến. Xuyên qua tường vây sau, chính là tảng lớn xương đen, tiền vệ đi theo Hồ An ở trong xương đen đi rồi rất dài một đoạn đường, đường mau đến cuối thời điểm, hắn nghe được dòng nước thanh. Dòng nước thanh ở dưới chân, nhưng nhìn không thấy mặt nước, chỉ có xương đen không ngừng lượn lờ, ngẫu nhiên một hai khối ám sắc đá ngầm từ bên người thối lui, như là từ xương đen hạ dâng lên ngọn núi. Ngọn núi, tiền vệ chính cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên dưới chân không còn, theo sau liền có phong từ nách tai phất tới, hắn toàn bộ thân hình đều đi xuống hàng đi. Đang muốn ngự kiếm khi, phía trước Hồ An hướng tới hắn vươn tay, đem hắn nắm lấy huyền phù ở giữa không trung. Tiền vệ nhìn đến phía trước cho rằng đá ngầm quả nhiên là ngọn núi phong tiêm, dưới chân có sơn xuyên có con sông, còn có một cái thật lớn hồ. Nơi này là Thanh Khâu, hắn bị Hồ An đưa tới hồ yêu hang ổ, Thanh Khâu cảnh sắc thập phần hợp lòng người, mỗi một đỉnh núi thượng cây cối đều phá lệ tươi tốt. Hồ An gần đây dừng ở một đảo thêm đá thượng, tiền vệ cũng đi theo đứng vững. Này xuất khẩu thật xinh đẹp a, giống cái du lịch phong cảnh khu. Ngươi theo thềm đá đi xuống, chạy nhanh rời đi nơi này. Hồ An bỗng nhiên nói, tiền vệ nhìn về phía hắn, làm sao vậy, nơi này có nguy hiểm. Hồ An cắn chặt răng, tóm lại nơi này cũng không an toàn, đi nhanh đi. Hắn đẩy tiền vệ một phen, tiền vệ bởi vì quán tính đi xuống vượt mấy cái thềm đá. Hắn xoay đầu, nhìn phía sau đầu bạc thanh niên, ý thức được người này không đành lòng, tính toán thả hắn đi. Trong lòng mềm nhũn, đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên 4-5 tên hồ yêu từ thềm đá phía dưới vọt đi lên, cơ hồ giây lát liền đem tiền vệ bao quanh vây quanh. Đại sư huynh quả nhiên hào thủ đoạn, đêm này tiểu hoàng tử dụ dỗ tới thanh không. Tiền vệ nhìn đến này mấy chỉ hồ yêu tu vi cũng không thấp, lại xưng hô hồ An Vi sư huynh. Trong tay bọn họ chấp nhất kiếm, các mắt lộ ra hung quang, hơn nữa tựa hồ cũng không hề che giấu trên người yêu lực, toàn bộ triển lộ hồ đuôi. Tiền vệ kỳ thật đã sớm biết Hồ An là cửu vĩ hồ yêu, cũng biết nơi này chính là thanh khâu, lại vẫn là phối hợp lộ ra giật mình biểu tình. Nơi này là thanh khâu, bọn họ đều là hồ yêu làm sao vậy? Các ngươi nhân loại lại khinh thường yêu, kết quả là còn không phải dừng ở chúng ta trên tay. Có một con hồ yêu đắc ý nâng nâng cằm, hắn hướng về phía Hồ An hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, mau, chúng ta cùng đem này tiểu hoàng tử chộp tới trưởng lão trước mặt. Tiền vệ quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi cũng là hồ yêu. Muốn mệnh, hắn diễn mệt mỏi quá. Hồ An đứng ở tại chỗ, cả người cứng đờ như thạch, cũng chưa hề đụng tới. Tiểu hồ yêu nhóm kêu gào. Ta sư huynh chính là trên trời dưới đất duy nhất một con cửu vĩ yêu hồ, ngày sau toàn bộ thiên hạ đều sẽ là của hắn. Nói, tiếp tục nói, đem Hồ An thân phận vạch trần cái hoàn toàn đi. Tiền vệ trong lòng nghĩ, mặt ngoài lại là từ khiếp sợ đến khó có thể tin, lại đến vô pháp tiếp thu. Vì cái gì, ta như thế tin tưởng ngươi, ngươi thế nhưng gạt ta, Hồ An hơi hơi hé miệng, lời nói lại tạp ở cổ họng. Mặt khác tiểu hồ yêu còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Chúng ta sư huynh lừa chính là ngươi. Biết vì cái gì đem ngươi bắt tới sao? Tương truyền hoàng tử chính là thiên nhân huyết mạch. Chỉ cần cắn nuốt hoàng tộc huyết, chúng ta sư huynh liền có thể tu luyện đến đệ thập đuôi. Thật là đáng sợ. Tiền vệ phối hợp đến sau này lui nửa bước. Ngươi thật sự muốn giết ta. Ta như thế tin ngươi. Trước này đều đem ngươi coi như bằng hữu. Ngươi cùng yêu như thế nào có thể trở thành bằng hữu? Đem hắn bắt đi, tiểu hồ yêu nhóm đã thượng tiến đến, đem tiền vệ dùng bó tiên khóa bó trụ, hướng tới dưới chân núi mang đi. Tiền vệ quay đầu nhìn về phía sau Hồ An buông xuống đầu, không có xem hắn. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một lần nữa xoay trở về, đi theo tiểu hồ yêu nhóm hạ sơn. Liền ở hắn chuyển qua đi kia một khắc, Hồ An đã ngẩng đầu lên. Đáng tiếc đã muộn rồi một bước. Hắn chỉ nhìn đến tiền vệ đơn bạc gầy yếu bóng dáng. Cái này bối là mảnh khảnh, gầy yếu. Từ trước cùng hắn tương ngộ khi đủ loại hình ảnh, bỗng nhiên như thủy triều giống nhau dâng lên. Ngươi cũng thật lợi hại, còn sẽ cầu mưa. Ngươi pháp thuật là cùng pháp sư học. Ngươi bị như vậy nhiều khổ, còn nguyện ý đem cam lộ đưa cho Bắc Lương thành bá tánh. Ngươi thật là một cái thực ôn nhu người a. Ngươi tồn tại không phải mang cho bọn họ hy vọng sao? Không quan hệ. Vậy dựa theo ngươi muốn làm đi xuống. Thẳng đến nào một ngày ngươi bỗng nhiên tưởng cự tuyệt, liền nói cho ta có thể bồi ngươi. Là ngươi nói, nhất định có thể làm ra chính xác nhất quyết định. Hắn rõ ràng làm hại hắn rơi vào không gian pháp trận, rõ ràng đem hắn lừa tới rồi thanh khâu, rõ ràng yếu hại hắn muốn đoạt lấy hắn huyết nhục. Chính là vì cái gì? Vì cái gì vừa rồi hắn rõ ràng ở chất vấn chính mình? Cũng lộ ra như vậy ánh mắt, ôn nhu. Thương tiếc, tín nhiệm, kính trọng. Vì cái gì, người rốt cuộc là ai? Tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 71, tiến vào thanh khâu, quảng cáo, cách chương.